Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 137, phụ thân đề nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại dùng linh lực xung kích cũng có thể hiểu thành tinh thần lực xung kích, đem cái này mười mấy lưu manh tất cả đều đánh ngã về sau, Đoạn Trần đi đến mấy cái kia lúc trước chửi mình mắng hung nhất lưu manh trước mặt cũng không khách khí, một người thưởng mấy cước. Các ngươi mẹ nó mở miệng một tiếng cháu trai có phải hay không mắng rất thoải mái. Còn nói đem ta bắt lấy, muốn đem ta đánh cho tàn phế tới. Hiện tại ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi ngược lại là đến đánh cho tàn phế ta à, Đoạn Trần một bên đá người, vừa mắng. Hắn Đoạn Trần tự nhận là còn tính là một cái hàm dưỡng không tệ người, nhưng cũng không có tốt đến đối mặt mấy tên côn đồ còn đánh nữa thôi hoàn thủ mắng không nói lại tình trạng. Thẳng đến chân đều đá mệt mỏi, trên thân đều có chút toát mồ hôi, Đoạn Trần lúc này mới dừng tay, hắn dùng tay xoa xoa sắc mặt lấm tấm mồ hôi, một bên trong vô thức liền móc ra bản thân bỏ túi thức loại sách tay siêu não, muốn bấm cục cảnh sát thông tin báo cảnh, chỉ bất quá tay của hắn tại siêu não trên màn hình dừng lại một lát cuối cùng không có ấn xuống. Được rồi, nhìn xem gần sang năm mới, lần này liền bỏ qua các ngươi, nếu như lần sau các ngươi còn dám tới, ta liền dùng các ngươi mang tới côn thép từng cái đem các ngươi đánh cho tàn phế. Đoạn Trần hung tợn hướng về phía nằm dưới đất những tên côn đồ này uy hiếp vài câu về sau, lại đối bọn hắn tới một đợt tập thể tính linh lực xung kích chọc tới kêu thảm liên miên âm thanh về sau, lúc này mới phủi tay, đi về. Đi trở về trên đường, Đoạn Trần chỉ cảm thấy đầu não có một chút cảm giác hôn mê, xem ra loại trò chơi này bên trong năng lực mặc dù có thể tại thế giới hiện thực bên trong sử dụng, nhưng lại không thể không hạn chế sử dụng hẳn là cần tiêu hao đặc thù nào đó năng lượng. Chỉ bất quá, Đoạn Trần cũng thử qua thử giống tại trong thế giới game như vậy, đem tâm thần chìm vào đến cái kia phiến chỗ sâu trong óc trong không gian hư vô đi, hay là trong lòng mặc niệm nghĩ muốn ở trong hiện thực mở ra trò chơi thuộc tính giao diện, nhưng những thứ này nếm thử tất cả đều thất bại, liền ngay cả hắn hiện tại chỗ có thể sử dụng năng lực nó đầu nguồn đến tột cùng ở nơi nào, Đoạn Trần đều cảm ứng không ra. Nhưng dù vậy, Đoạn Trần tâm tình vào giờ khắc này cũng mười phần không tệ, trải qua trong hiện thực gần đây phát sinh một dãy chuyện về sau, hắn đột nhiên cảm thấy, mình có được trong trò chơi năng lực cũng không phải chính là cái gì chuyện xấu. Nếu như mình không có những năng lực này, mình chỉ sợ tại cái kia hai cái sát thủ xâm lấn nhà mình thời điểm, liền không có lực phản kháng chút nào bị giết. Nếu như mình không có những năng lực này, cái này mười mấy lưu manh tuyệt đối sẽ đem mình cho chỉnh rất thảm, đả thương đánh cho tàn phế đều là chuyện nhỏ, một cái không chú ý, bị người đánh chết tươi cũng có thể. Trên đường về nhà, nghĩ đến những chuyện này, trong bất chi bất giác, Đoạn Trần tâm thái liền phát sinh cải biến. Dòng suy nghĩ của hắn cũng tại thời khắc này, triệt để chìm yên tĩnh trở lại, không giống nguyên lai như vậy bàng hoàng lộn xộn, liền ngay cả ánh mắt đều trở nên kiên định không ít. Hắn hiện tại đăm chiêu suy nghĩ, trở nên cùng trước kia không đồng dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần tại hung hăng dạy dỗ đám kia lưu manh một trận về sau, vì cái gì không cho cục cảnh sát phát thông tin báo cảnh, Đoạn Trần cũng là có mình cân nhắc. Trước đây không lâu cục cảnh sát cùng hắn lần kia thông tin bên trong, mỹ nữ kia cảnh sát liền trong lúc lơ đãng nâng lên mình linh lực xung kích năng lực này, mặc dù bị mình cho phủ định nhưng khẳng định cũng tại lòng của người ta bên trong lưu lại một chút ấn tượng. Nếu như bây giờ lại đem những tên côn đồ này đều đưa đi cục cảnh sát, cái này nhất thẩm hỏi, mình cái này trong trò chơi năng lực chẳng phải bị triệt để lộ ra ánh sáng ra đã đến rồi sao? Kỳ thật nếu muốn nghĩ hắn bí mật này không tiết ra ngoài, biện pháp tốt nhất liền đem những tên côn đồ này toàn bộ giết đi. Nhưng Đoạn Trần cuối cùng không phải cái hung tàn người, lại nhận các loại đạo đức luật pháp ước thúc, loại này tàn nhẫn sự tình, hắn là vô luận như thế nào cũng không làm được. Nghĩ đến những thứ này thời điểm, Đoạn Trần đã đi về tới biệt thự của mình trước cửa, sau đó thông qua cái kia một hệ liệt tiên tiến khóa cửa, đem cửa mở ra. Tiểu Trần, vừa đi ra bên ngoài đi làm cái gì rồi? Tại sao lâu như thế mới trở về? Đoạn Trần mới vừa vào cửa, liền nghe được mẫu thân Lý Lan thanh âm. Không có gì, một chút chuyện nhỏ, không làm phiền lão mụ ngươi lo lắng. Đoạn Trần mỉm cười một lần nữa đi trở về bàn ăn. Đoạn Trần đã không nói, Đoàn mẫu Lý Lan cũng liền không hỏi tới nữa, thậm chí ngay cả Đoạn Trần bạn gái trước Sở Vân sự tình, đều không có lại đề lên, một nhà ba người cứ như vậy vui vẻ hòa thuận đem cơm ăn xong, về sau, việc nhà người máy liền rất tự giác đi lên, bắt đầu thu lại trên bàn chén dĩa tới. Đoạn Trần cũng là rất chịu khó quá khứ cho phụ mẫu cùng mình, đều một người rót một chén sau bữa ăn trà, sau đó ân cần bưng đến phụ mẫu trước mặt. Lý Lan tiếp nhận từ nhi tử trong tay đưa tới nước trà, con mắt đều cười híp, rất là vui mừng. Xem ra cái kia một trận ngoài ý muốn tai nạn xe cộ, ngược lại thật là làm cho mình đứa con trai này, trở nên hiểu chuyện rất nhiều, đều biết pha trà cho phụ mẫu uống. Lý Phụ cũng là nhận lấy nước trà, đặt ở bên môi Thiền Thiền uống một ngụm, trên mặt cái kia kiên nghị đường cong cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Uống trà thời gian, chính là nhàn thoại trò chuyện ngày. Ba người đều là ngồi ở trên ghế salon, tán gẫu, trong bất chi bất giác chủ đề liền vây quanh Đoạn Trần trên thân. Lý Phụ Tại lại uống một hớp nước trà về sau, liền đem bốc hơi nóng chén trà nhẹ nhàng đặt lên trên bàn trà, suy nghĩ một chút, nói ra. Tiểu Trần, trước đó vài ngày, bởi vì lần kia ngoài ý muốn, thân thể của ngươi không tốt, ta và mẹ của ngươi liền không có xen vào nữa ngươi, tùy theo ngươi chơi hơn nửa năm trò chơi, hiện tại đã ngươi đều khỏi hẳn, liền không thể còn như vậy đổi phế đi xuống. Cha, kỳ thật ta, Đoạn Trần vừa định muốn nói chuyện, lại bị Đoàn Mẫu cắt đứt. Đừng nói trước nghe một chút cha ngươi nói như thế nào. Đoạn Trần bất đắc dĩ, chỉ thật là thành thật ngồi tiếp tục nghe giảng. Đoạn cha tiếp tục nói ra, nam nhi sinh trên đời này, phải có một phần của mình công việc, một phần sự nghiệp, xã hội này chính là như thế hiện thực, ngươi có sự nghiệp công việc mới có thể lấy đến tốt lão bà, nếu như giống như ngươi, lại như thế tiếp tục đổi phế đi xuống, không ai hội nguyện ý đem nhà mình nữ nhi gả cho một cái sẽ chỉ chơi đùa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần, hắn cuối cùng là biết mình mẫu thân vì sao lại chuyển biến lập trường, bắt đầu giúp đỡ nhà mình phụ thân nói chuyện, hóa ra là đã bị thuyết phục. Tiểu Trần, qua hết năm, mắt thấy chính là một năm mới, ngươi tại cái này một năm mới bên trong có tính toán gì? Đoạn cha lại uống một ngụm trà, mắt nhìn thấy Đoạn Trần hỏi. Đoạn Trần nhìn thoáng qua phụ thân của mình, không nói gì, dự định. Nói thật hắn tại trong hiện thực thật đúng là không có tính toán gì, cũng không thể nói mình sang năm đang chuẩn bị tại thời đại hoang cổ bên trong đại triển quyền cước tiện thể lấy thăm dò một chút trò chơi này ẩn giấu rất nhiều bí mật Đoạn cha nhìn xem Đoạn Trần vẻ mặt như thế, liền cùng Đoàn Mẫu nhìn nhau, lại uống một ngụm trà, thở dài một hơi, nói ra. Liền biết có thể như vậy, Tiểu Trần, hơn nửa năm qua này, ngươi đúng là hoang phế, nếu không như vậy đi ta cái kia bộ môn, hiện tại ngay tại tuyển nhận kiến tập sinh, bằng năng lực của ngươi, lại thêm ta tấm mặt mo này, muốn đi vào không khó lắm, ngươi có phải hay không hẳn là suy tính một chút cách chương.